Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vân Hạo đạp chân ga xông qua lan can gãy lìa trong gió ầm một tiếng. Hắn cắn chặt răng tiếp tục đạp chân ga để xe xông thẳng từ phía trước. Hà Văn Hạo vừa lái xe vừa nhìn phòng tổng thống xuất hiện trong mưa to, ánh mắt hắn lóe lên, cho xe xông thẳng đến cửa chính phòng tổng thống. Chỉ tiếng thang gấp, Hà Văn Hạo lạnh lùng bước xuống xe, sau đó đi tới cửa phòng tổng thống, vươn tay dùng sức gõ cửa rầm rầm, kêu to Hạ Tuyết mở cửa. Hà Văn Hạo thấy bên trong không có phản ứng, tiếp tục gõ mạnh cửa. Mở cửa cho anh biết em đang ở bên trong. Những cái cửa đóng chặt, giống như ngăn cách giữa thiên đường và địa ngục, một cánh cửa đóng chặt. Hà Văn Hạo đứng ngoài cửa, mặc mưa gió thét gào trút lên người hắn. Hắn không để ý nữa, cả người ướt đẫm đứng ngoài cửa, cố sức vỗ cánh cửa kia gầm lên. Anh biết em ở bên trong, em ra đây cho anh. Rốt cuộc em có chuyện gì nói với anh, đừng có tắt máy. Đừng dùng cách đó giày vò anh. 6 năm trước của điện thoại đêm đó, giày vò anh 6 năm rồi. Hà Tuyết, mở cửa đi. Có chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt. Cho anh gặp em đi, đừng để anh cảm giác em biến mất giống như 6 năm trước. Anh cầu xin em đấy, mở cửa đi. Hà Văn Hạo đứng trong mưa gió, toàn thân ướt đẫm, mặc gió lớn quất lên mặt hắn. Mưa to xé qua hai tròng mắt đỏ ngầu đang rưng rưng của hắn, dọc theo cằm nhỏ. Hắn tức giận, anh mặc kệ em gặp chuyện gì, anh mặc kệ mình gặp phải chuyện gì, anh phải tin cuối cùng chúng ta ở bên nhau. Anh biết là lỗi của anh biết anh nợ rất nhiều người trên thế giới. Anh đã nói rồi, nếu muốn có người chịu tội để anh gánh vác là được. Em chỉ cần ở bên cạnh anh, tất cả mọi việc giao cho anh đi. Tất cả mọi thứ đều có thời gian để giải quyết. Hạ Tuyết à, mở cửa đi. Anh cầu xin em đấy, nhất định phải tin tưởng ở anh chứ. Hắn sâu kín nhìn cánh cửa, hai mắt đỏ lên, hai tay ướt đẫm chấu lên cửa, rốt cuộc nghẹn ngào. Anh biết anh làm khổ em, lúc ở trên núi không phải đã nói, ở bên anh có thể chịu đựng rất nhiều. Nhưng anh nguyện ý cõng em vượt núi băng đèo, mặc kệ anh mệt mỏi thế nào. Anh nguyện ý cõng em leo núi vượt đường xa, sống chết có nhau. Đừng dễ dàng buông tha đoạn tình cảm không có dễ có. Hạ Tuyết à, mở cửa. Cho anh gặp em một chút đi, anh cầu xin em đấy. Mở cửa đi, chúng ta cùng nhau vượt qua. Chúng ta cắn chặt răng đi về phía trước, được không? Anh không muốn buông tay em. Anh yêu em, Hạ Tuyết. Gió lốc thổi lên rất nhiều chuyện xưa. Mưa to phất phơ rất nhiều chuyện xưa. Hà Văn Hạo đứng trong mưa, mặc mưa chút mạnh trên người mình, cố chấp nhìn cánh cửa. Hai tròng mắt sáng rực ửng đỏ. Cuối cùng một vị khổ sở hòa vào trong nước mưa hội tụ một chỗ. Ánh mắt hắn ẩm ướt, cắn chặt răng, chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng vị trên cửa. Có phải em ở bên trong khóc hay không đấy? Có phải em đang khóc không? Cuộn rút thân thể run rẩy, cô cắn chặt ngón trỏ đứng ở cạnh cửa, mặc cho nước mưa lăn xuống. Số mạng bấm chặt cổ họng cô không thể động đậy. Hà Văn Hạo đột nhiên bình tĩnh nhìn cánh cửa. Em khóc phải không? Em không bỏ được anh, sẽ không rời khỏi anh đúng không? Mặc kệ xảy ra chuyện gì, em sẽ không rời khỏi anh đúng không? Mặc dù chúng ta ở bên nhau chịu đựng tiếng xấu của khắp người thiên hạ, chúng ta cũng ở bên nhau có đúng không? Em không có lỗi với ai, em chỉ có lỗi với chính mình. Là anh có lỗi với mọi người. Hãy để anh xuống địa ngục. Chỉ cần em gặp mặt anh một chút, anh sẽ xuống địa ngục. Cho anh gặp em một chút thôi. Làm anh đứng một bên, hai mắt rưng rưng nhìn Hạ Tuyết. Em không thể vì anh mà cố gắng một lần nữa. Hà Văn Hạo đau khổ nói tiếp. Dù cả một chút đi, cố gắng một lần nữa. Em đừng vì bất cứ người nào, bất cứ chuyện gì rời khỏi anh. Chuyện này đối với anh quá tàn nhẫn. Chuyện này đối với anh không công bằng. Đáng lẽ có một con đường rất bằng phẳng, chúng ta đi đường của mình, cũng không thiếu nợ nhau. Là số mạng để chúng ta rối rắm chung một chỗ. Anh chấp nhận chịu đựng số mạng như vậy. Anh chịu đựng nó để anh được yêu em. Nhưng cuối cùng để em chịu khổ. Em tin tưởng anh đi, anh sẽ mang đến cho em hạnh phúc. Chỉ cần chúng ta đừng để ý thời gian, anh nhất định sẽ cố gắng. Lúc này đừng buông tay anh cần em. Hạ Tuyết à, anh cần em. Hạ Tuyết khổ sở vị chặt cánh cửa, ánh mắt vội vàng nắm chặt khóa tâm. Cô lại nhớ tới lời của Hàn Trung Chí và Tần Thư Lôi. Nếu cô ở cùng hắn, toàn cầu và Hàn Thị sẽ bị phá hủy hay không? Cô là cô gái xui xẻo. Cô không cảm thấy, từ khi cô bắt đầu xuất hiện bây giờ, cô làm đảo lộn cuộc sống bao nhiêu người. Cô muốn phản bội Daniel, của con trai của tôi ở chung một chỗ, phá hủy Thư Lôi, hủy diệt công ty 200 năm. Đến bây giờ, cô còn dám nói yêu, còn có tư cách nói yêu. Nếu cô không muốn yêu Daniel, 6 năm trước cô không nên đi cùng hắn. 6 năm sau cùng với hắn, cô lại cùng con trai tôi quấn chung một chỗ. Cô có liêm gì hay không? Trong lòng cô có xấu hổ không? Cô công khai trở thành người thứ ba, chẳng nhẽ không sợ trở thành tội nhân lịch sử? Chỉ cần tôi nhảy xuống lầu để lại lá thư tuyệt mệnh, hận cô 10.000 năm, tôi xem cô và con gái cô làm thế nào trở mình. Làm anh đau lòng ngồi xổm xuống nhìn Hạ Tuyết. Tuyết à, cuộc đời thật ra khó tìm được chân tình, tìm được một người yêu mình. Mình yêu người đó thực không dễ dàng. Con suy nghĩ kỹ chưa? Muốn buông tay tình yêu như thế à? Có thể cả đời này con không có cách nào có được tình yêu như vậy. Hạ Tuyết cắn chặt răng lặng lẽ rơi lệ lắc đầu, trong ánh mắt lóe lên quyết định của mình. làm anh đau lòng nhìn cô. Hà Văn Hạo vỗ cửa kêu to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.